tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 40, sơ nhập giang hồ 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút thời gian tiết kiệm được kia, cũng chưa chắc đủ vận công bù đắp lại những nội lực đã mất châu, nên cho dù là cao thủ khinh công cao cấp nhất, ngày thường xuất hành cũng đều là có thể cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa, không có ngựa thì cứ chậm rãi đi, nào có giống như Lục Cảnh vung chân xông về phía trước. Lục Cảnh một hơi chạy ra 10 dặm, đi tới chân núi rõ ràng chỉ dùng một khắc đồng hồ, hơn nữa khí tức cũng không tán loạn, chỉ hơi ra chút mồ hôi. Tiếc núi duy nhất chính là nội lực trong đan điền đồng dạng không tiêu hao bao nhiêu. Lục Cảnh đại khái suy đoán, cho dù bản thân một mực chạy không ngừng một ngày, đoán chừng cũng chỉ có thể dùng chưa tới 1/10. Cho nên quang trường chạy trốn nhất định là không được, hắn cũng không nhụt chí. Không sao, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đấu với trời đấu với người còn kém hơn đấu bắc, đây mới là vô cùng vui vẻ. Mặc dù vừa mới bôn ba một đoạn khoảng cách không ngắn, nhưng Lục Cảnh chỉ thoáng nghỉ ngơi và hồi phục một chút, rồi lại tiếp tục leo lên núi. Ngọn núi này thật ra không cao, chính là đường núi tương đối hiểm trở. Lúc trước sườn núi có một Bồ Tát miếu, thôn dân phụ cận còn sẽ đi dâng hương. Nhưng về sau trời mưa đường trơn, lại bắt kịp dòng đất đá, đã chết mấy người. Hơn nữa cách đó không xa lại có thân hào mới quyên góp một ngôi miếu. Sau này người đến dâng hương cũng ít đi, dần già, Bồ Tát miếu cũng vứt bỏ. Càng không có người nào nguyện ý đến đây. Mà Lục Cảnh hoàn toàn chính là coi trọng nơi này tương đối thanh tĩnh, thích hợp làm một chút thí nghiệm gì đó, nhất là một ít thí nghiệm không quá tiện gặp người. Cho nên trước đó hắn muốn nhìn một chút những nội lực và địa điểm đột nhiên gia tăng trong cơ thể mình, cùng với giấc ngủ có quan hệ hay không đều chạy tới nơi này. Hiện giờ Lục Cảnh ngựa quen đường cũ, vừa lên núi liền chạy thẳng đến tòa Bồ Tát miếu ở sườn núi kia. Cùng mấy lần trước lên núi tình huống không sai biệt lắm, đoạn đường này Lục Cảnh cũng không nhìn thấy người nào, chỉ có chim sẻ, chim ngói, còn có chim tương tư mỏ đỏ trên cành cây líu ríu. Mà ngoại trừ trong ổ giang thành thường thấy nhất là cây hoãng và cây quế, trên núi còn có không ít ngân hạnh và thủy sam, đặc biệt là ngân hạnh, bởi vì lá cây có hình chân vịt, được người địa phương gọi là cây chân vịt, bây giờ cành cây cũng đã bắt đầu ố vàng, vàng óng ánh, rất đẹp mắt. Lục Cảnh dọc theo con đường nhỏ mà người nhặt củi đi ra, một đường đi tới sườn núi, dừng lại ở chỗ cách Bồ Tát miếu khoảng chừng 30 bước chân, cũng không vội vàng đi vào, mà trước tiên chọn một gốc cây nhãn tráng kiện nhất ở trước miếu. Sau đó Lục Cảnh ở trước cây cột xuống một cái chân ngựa, bởi vì lúc trước chậm chạp không có khí cảm, Trương Tam Phong ngoại trừ nội công tâm pháp ra cũng không có truyền qua một chiêu nửa thức của hắn, dẫn đến giao diện kỹ năng của Lục Cảnh vẫn trống không đến bây giờ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp vụng về nhất, nghịch vận tiểu kim cương kình, thử điều động nội lực trong đan điền thông qua thủ thiếu âm tâm kinh đến tận tay. Lại sau đó nắm tay vung ra, đánh về phía cây nhãn trước mắt. Kết quả, cây nhãn chỉ ba người mới có thể ôm nhưng lại không hề động đậy, chỉ có lá cây lắc lư tượng trưng, làm cho Lục Cảnh cũng không đoán được cái này đến tột cùng là bị một quyền kia của mình đánh trúng hay là vừa rồi mới có gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tin tức tốt cũng không phải là không có. Ít nhất vừa rồi một quyền kia tay của hắn cũng không có gãy xương. Nhưng mà những nội lực kia chỉ là bảo vệ gân cốt của hắn, lại cũng không có bị đánh ra ngoài chuyển hóa thành thương tổn như hắn hy vọng. Chỗ cây nhãn bị hắn đánh tới chỉ là vỏ cây rơi xuống. Nội lực của Lục Cảnh đương nhiên cũng không tiêu hao bao nhiêu. Nội lực còn lại nhìn thì không có làm việc. Ở bên ngoài kinh mạch lắc lư một vòng, lại rút về trong đan điền. Cách chương